Hiền thê xui xẻo, chương 21, góc truyện audio.com. Ngô Nguyệt Trác đứng dậy xuống giường, đem y phục trên người cởi ra. Chẳng qua chỉ là một động tác đơn giản nhưng cảnh tượng mờ ám này của hắn lại làm cho người ta thấy thật nho nhã đầy khí chất của con nhà thế gia. Giống như chuyện hắn đang làm rất cao nhã vậy, một chút cũng không giống với cái tên tà ác nào đó có vừa mới áp đảo người khác. Biểu tình A Manh thực sự dại ra. Nàng biết nam nhân này trong ngoài không đồng nhất, nhưng công lực hắn thâm hậu đến trình độ này vẫn làm cho nàng muốn nhào tới đá một cước. Phù Cửu ở ngoài cửa đang đứng cầm một hộp gỗ từ đàn. Nhìn thấy nam nhân ra mở cửa, mặc kệ hắn lúc này có biểu hiện không vui như thế nào. Phù Cửu vẫn như cũ không dám có chút biểu tình khác thường mà cung kính nói. Tướng quân, đây là quà tân hôn của Diêm công tử tặng cho ngài. Ngô Nguyệt Trác không tiếp nhận ngay mà hỏi ngược lại. Hắn tự mình đưa tới à, nghe vậy. Nét mặt Phù Cửu có chút cứng lại. Đờ đẫn nói, ngài ấy treo tường vào. Nhìn thấy thuộc hạ, rồi liền bảo thuộc hạ mang lễ vật giao cho người. Trong nháy mắt, Phù Cửu giống như nghe được vị tướng quân hình tượng chuẩn mực nhà mình thấp giọng rủa vài câu. Điều này lại càng làm cho hắn không dám ngẩng đầu lên. Ngô Nguyệt Trác tiếp nhận cái hộp trong tay Phù Cửu, sau đó nhìn gã sai vặt, nói, Phù Cửu, canh cửa, dạ, tuy rằng chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng sớm hiểu rõ đức hạnh của chủ tử nhà mình là dạng gì. Cho nên dù biết kế tiếp vô luận phát sinh ra sự tình gì hắn cũng không thể để cho người nào đến quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của tướng quân. Nghĩ đến đây, Phù Cửu không khỏi lại bắt đầu thấy đồng tình với Thiên Kim La Phù. Người từ giờ đã trở thành tướng quân phu nhân. Khi Ngô Nguyệt Trác trở lại trong phòng, hắn chỉ thấy nữ nhân vốn nên ở trên giường ngoan ngoãn nằm chờ hắn trở về tiếp tục áp đảo đã cầm quần áo mặc vào một lần nữa. Thậm chí vị tân nương nào đó còn cảm thấy không đủ đem cái chăn đỏ thẫm cuốn vào trên người. Sau đó vẻ mặt cảnh giác tràn đầy phòng bị trừng mắt nhìn hắn. Quất sắc trúc quang trung. Gương mặt như búp bê cùng hai má ửng hồng càng trở nên tinh xảo đáng yêu. Nàng chỉ lộ khuôn mặt ra bên ngoài, tinh tế nho nhỏ làm cho người ta rất muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở. Đồng thời cũng rất muốn trực tiếp bắt nạt đôi mắt hắc bạch phân minh to tròn nước mắt lưng tròng kia. Hắn tự nhủ với chính mình, đã đợi nhiều năm như vậy, hắn không muốn quá vội vàng làm cho nàng sợ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nàng đáng yêu chọc người yêu thương như vậy, lý trí hắn liền trực tiếp bị cắt đứt. A Manh thấy hắn đứng ở trước giường, dùng một loại ánh mắt nóng bỏng như nhìn đồ ăn mà nhìn chằm chằm vào mình. Trái tim nàng liền không chịu thua kém điên cuồng nhảy lên. Lông tơ dựng thẳng, làm cho nàng theo phản xạ muốn bày ra một loại tư thế phòng thủ để ứng đối. Nàng rất muốn kêu hắn đừng dùng loại ánh mắt như nhìn con mồi này nhìn chằm chằm nàng nữa. Nhưng lại sợ khi nói trắng ra, không biết hắn sẽ xuyên tạc lời nàng đi nơi nào, kết quả sẽ vẫn là nàng xui xẻo thôi. Thì thật nàng cũng không phải là cô gái không biết gì. Nàng tất nhiên biết đêm nay là đêm tân hôn, cái loại chuyện kia ắt là không thể thiếu. Cho dù nàng không chịu, cũng ngăn cản không được nam nhân này. Cho nên nàng sớm đã tự nhủ với mình nhận mệnh cam chịu bị đối phương đè ép rồi, tuy rằng nàng cũng nghĩ muốn nguyền rủa hắn không cứng nổi. Nhưng đành phải quên gấp, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ uy hiếp của hắn vừa rồi ở bên tai nàng quả thật dọa nàng sợ. Nàng biết nếu hắn cứng hay không cứng thì kết quả của mình tuyệt đối cũng không hay ho gì. Nàng thật sự không dám nếm thử cái loại hậu quả cực kỳ bi thảm kia. May mắn, rất nhanh nam nhân đã thu hồi tầm mắt, đem lực chú ý chuyển rời đến hộp gỗ từ đàn trong tay. A Manh đột nhiên thấy thật cảm kích cái người gọi là Diêm công tử kia. Bởi vì lễ vật tân hôn của hắn rốt cục mới có thể khiến cho nam nhân khủng bố này di rời lực chú ý, nhưng mà... A Manh rất nhanh phát giác ra mình thật quá thiện lương rồi. Nàng cảm kích sai đối tượng. Thậm chí nàng hẳn là phải nên nguyền rủa cái tên Diêm công tử kia cả đời chỉ có thể động dục với nữ nhân xấu xí mới đúng. Ngô Nguyệt Trác nhìn vào trong cái hộp, sau đó khóe môi nhếch lên. Khi ánh mắt hắn chuyển tới trên người nàng, nụ cười đúng là vạn phần tà ác. A Manh, ngoan, lại đây. Ngô Nguyệt Trác lại vẫy tay với A Manh. Làm gì? A Manh nhăn mi lại. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tất nhiên là bắt đầu động phòng rồi. Ngô Nguyệt Trác nhướng mày. Chẳng lẽ A Manh không biết cái gì là đêm động phòng hoa trúc sao? À, đúng rồi, nhạc mẫu rời đi sớm. Mà kế mẫu của nàng thoạt nhìn cũng không phải người lương thiện gì. Đương nhiên sẽ không phí tâm tư dạy nàng một chút việc đời rồi. Không cần lo lắng, hết thảy giao cho vi phu là được rồi. Ta sẽ không làm đau nàng. Nhìn bạn ác nam nào đó tự tiện quyết định. A Manh thiếu chút nữa nhào tới cắn hắn một ngụm. Nàng nghẹn khuất nói, ta biết. Ngô Nguyệt Trác hơi hơi khép mắt, sau đó ngồi ở bên giường, rồi lại nói, một khi đã như vậy, thì đừng lãng phí thời gian nữa. Nói xong, hắn nắm lấy chăn trên người nàng, đem nàng kéo tới trước mặt rồi trực tiếp xốc cái chăn chướng mắt kia ra đem nàng ôm vào trong lòng. Hơi thở đặc trưng trên người của nam nhân làm cho tim nàng hỗn loạn. Sau đó theo bản năng muốn giãy dụa đứng lên. Nhưng dù nàng có khoa chân múa tay như thế nào cũng không thoát được mà dễ dàng bị đối phương chế trụ. Quần áo vốn dĩ trên người nàng lại nam nhân kia trong hai ba động tác lột xuống. Nháy mắt trên người nàng chỉ còn một cái yếm cùng một tiết khố. Thân thể nàng cứ trần trụi như thế hiện ra ở trong mắt nam nhân. Làm cho mặt nàng bắt đầu trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại khái là do vẻ mặt của nàng quá tổn thương lòng tự trọng của nam nhân. Ngô Nguyệt Trác nhíu mi lại, cúi đầu thân ái nhìn vào ánh mắt của nàng, mang theo đôi tay vỗ về tấm lưng trần bóng loáng của nàng mà trấn an. Đừng sợ, đây là chuyện vợ chồng, nàng sẽ phát hiện cảm giác đó rất tuyệt vời ngay thôi. A Manh vẫn cương cứng cả người, nhưng sau đó dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn nhã của hắn. Thấp giọng hỏi, chàng làm sao mà biết, chàng cùng nữ nhân khác đã làm qua rồi. Tất nhiên không có, Ngô Nguyệt Trác mỉm cười trả lời. A Manh trừng lớn mắt, không nghĩ tới hắn lại thành thực như vậy. Hoặc là có lẽ là hắn đang nói dối gạt người. Nhưng nàng không ngờ hắn còn có một câu kế tiếp nữa. Cho nên nàng phải bồi thường cho ta, không cho phép cự tuyệt ta. Biết không, thiếu chút nữa nàng đã ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay lúc A Manh sắp chấp nhận số mệnh bị đè thì đã thấy nam nhân kia không biết từ nơi nào lấy ra một cuốn sách. Sau đó mở ra một tờ. Nói với A Manh, chúng ta đêm nay sẽ thử động tác này đi. Hoặc nhìn thực thoải mái nha. Chờ A Manh buồn bực đưa mắt liếc nhìn xong. Gần như muốn hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là quyển Xuân Cung Đồ. Hơn nữa bản này so với bản hình thị cho nàng hình vẽ càng thêm rõ ràng hơn. Nhân vật hay tỷ lệ tiếp cận đều chân thật, thậm chí ngay cả vẻ mặt vui thích thống khổ trong đó cũng họa rất sống động. Làm cho người ta liếc mắt một cái nhiệt huyết liền sôi trào. Chỉ có điều, vì sao các động tác hoan ái này vẫn cứ khoa trương không chịu được như vậy chứ? Chẳng lẽ tinh thần sáng tạo của cổ nhân so với hiện đại còn lợi hại hơn sao? Nếu có người làm theo tư thế trong đó để làm chuyện đó mà vẫn còn sống tốt. Nàng tuyệt đối tin rằng cấu tạo thân thể người đó vô cùng phi thường. Thậm chí là người ngoài hành tinh phái xuống. A Manh nghiêm mặt, hoài nghi chính mình nếu thật sự làm ra cái động tác khiêu chiến cực hạn nhân loại kia. Nàng chắc là siêu nhân rồi chết sớm siêu sinh sớm. Ta nhớ rõ trước kia nàng từng nói qua, nàng hy vọng tương lai có thể gả cho một trượng phu biết tôn trọng nàng. Ừ, ta tất nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của nàng. Vì biểu lộ sự tôn trọng của ta, A Manh nàng có thể tự lựa một tư thế bên trong sách mà nàng thích nhất. Nàng hy vọng chúng ta dùng tư thế nào để động phòng. Nam nhân nào đó thập phần săn sóc hỏi han, bộ dạng hắn tỉ mỉ săn sóc làm cho A Manh thiếu chút nữa muốn phun một ngụm máu lên mặt hắn. Nàng là hy vọng nam nhân tôn trọng nữ nhân, nhưng không phải loại tôn trọng này của hắn, yên lặng nhịn xuống nội thương. A Manh kiên trì hỏi, thứ này làm sao mà chàng có, nàng tuyệt đối phải tra cho rõ ngọn nguồn, là lễ vật vừa rồi đưa tới, quả nhiên là hợp ý của bản tướng quân, Ngô Nguyệt Trác nói xong, cúi đầu ở trên vai nàng hạ xuống nụ hôn. Âm anh co rúm lại một chút, sau đó âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Diêm công tử gì đó, nàng tuyệt đối phải nguyền rủa hắn chỉ động dục với tuyệt thế xấu nữ người đời, nhìn vào sợ tới mức cả đời không dậy nổi. Đến đây nào, Âm anh, chọn một tư thế đi, vi phu sẽ thực ôn nhu với nàng. Ngô Nguyệt Trác thổi hơi nóng ở bên tai nàng, mà một bàn tay hắn cũng đã lặng lẽ không tiếng động phủ đến trước ngực nàng. Chọn cái đầu chàng, ta một cái cũng không chọn, Âm anh căm hận nói, dãy dụa muốn đứng dậy. Ngô Nguyệt Trác thoải mái đem nàng đè lại trên giường, hắn ở trên cánh môi nàng hôn một cái, giống như hảo tâm nói, nếu Âm anh ngượng ngùng, vậy vi phu chọn giúp nhé. Ừ, chọn cái này đi. Bản Xuân cung đồ cũng được đưa đến trước mặt nàng, hắn cưỡng chế nàng nhìn qua, vừa nhìn một luồng khí lạnh nhắm thẳng ót nhảy lên, Âm anh thật sự muốn khóc, không muốn không muốn, sẽ chết người, tuyệt đối không muốn, Ngô Nguyệt Trác, chàng là tên khốn kiếp, cút ngay, ta tuyệt đối không thử cái loại động tác giết người này. Cút ngay, cái gì ngượng ngùng cái gì rụt rè đều bị nàng quăng qua một bên cả rồi. Hiện tại nàng chỉ thầm nghĩ muốn hung hăng đá cái tên nam nhân ác liệt này. Làm sao có thể chết được? Ngoan, chúng ta thử một lần là biết. Cùng với tiếng thét chói tai, nàng rất nhanh đã bị bạn nam ác liệt nào đó nuốt lấy hết. Màn giường bị hạ xuống, cách trở ánh nến bên ngoài, không gian trên giường cũng trở nên nhỏ hẹp lại vô cùng mờ ám. Thân hình nam nhân trần trụi tráng kiện đặt ở trên người nàng, mềm mại cùng cứng rắn hình thành một sự đối lập mãnh liệt. Tóc dài của hắn rối tung mềm mại chảy xuống ở trên người nàng, mang đến một loại ma sát ngứa ngáy. Nàng cắn răng không cho âm thanh xấu hổ chết người kia thoát ra khỏi miệng. Hai mắt hung hăng chừng hắn, dáng vẻ nam nhân đã lâm vào tình dục lại càng tà ác hơn. Mà càng tà ác chính là chuyện hiện tại hắn đang làm với nàng. Quả nhiên là cái tên ác ôn thích bắt nạt nàng mà. Cách chương.